Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 37, lão già khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì thấy cũng có khá nhiều người kỳ vọng vào chuyện này, thế ta xin phép tiếp tục vậy hi hi. Ta phải giết ngươi, con người đê hèn kia. Ino phẫn nộ, quanh thân hắn bắn ra những tia lôi điện vờn quanh. Lăng thần ngay khi thấy hỏa lăng chém không được Ino liền xuất ra một đòn băng phong thiên địa, ngay lập tức Ino liền bị đóng băng trong tư thế hùng hổ dọa người. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ cứ như vậy kết thúc, bỗng dưng từ bên trong tượng băng một tia lôi điện bắn ra, sau đó bay thẳng lên trời chọn một phương hướng biến mất. Tia lôi điện này làm lăng thần cau mày, một nỗi bất an xông lên, hắn vội vàng ra tay muốn kết liễu Ino. Lúc này một luồng khí thế khủng khiếp tràn lan khắp hòn đảo. Dám động vào đứa cháu của ta. Chấm, một âm thanh ầm ầm vang vọng, ngay lúc tay của lăng thần sắp chạm đến để phá hủy tượng băng thì bỗng dưng khựng lại. Đinh, xét thấy một nhân vật mạnh hơn ký chủ rất nhiều đang hướng đến, tỷ lệ chiến thắng là không. Xin ký chủ hãy bỏ chạy. Khi nghe thông báo của hệ thống, lăng thần khiếp sợ. Chạy mau, hắn khó khăn quay đầu hét lên với chúng nữ. Nhanh lên, ta có thể tự lo được. Khi thấy họ chần chừ, lăng thần liền phẫn nộ hét lên. Muốn đi, đâu có dễ như vậy. Khí thế ngăn chặn lăng thần bắt đầu lan ra bên bọn Hancock, khiến chân bọn họ run rẩy có dấu hiệu khuỵu xuống. Lăng thần thấy thế liền xuất ra khí tức để chống chọi với luồng khí tức thần bí, giúp cho chúng nữ đỡ một phần gánh nặng để có thể bỏ chạy. Bọn em chờ anh trên thuyền, Bell quay lại hét lên, sau đó cùng những người khác lao thẳng ra bìa rừng nhảy xuống, Nami có thể bay được nên hướng về một hướng khác để lấy con thuyền. Hừ, rất tốt, cứ chạy đi, xử xong tên này ta lại đuổi theo không muộn. Khi thấy bọn Hancock đều trốn thoát được chỉ còn lại lăng thần thì âm thanh thần bí lại vang lên, phẫn nộ vô cùng, khí thế chèn ép lăng thần lại mạnh hơn một phần. Hiện tại lăng thần gần như bị lâm vào tình cảnh thập tử vô sinh, đến lúc này hắn mới nhận ra được ra không có phương pháp nào để có thể bỏ trốn hoặc phòng thân cả. Ngay lúc này thân ảnh một lão già đột ngột xuất hiện trước mặt lăng thần, lão đưa tay phất một cái, lớp băng bao phủ Ino bắt đầu tan chảy. Ngươi rất tốt, nếu không phải ta đưa cho đứa cháu của ta một phương pháp bảo toàn mạng sống thì chẳng phải ngươi sẽ giết hắn. Lăng thần không trả lời, im lặng tính toán một đường nào đó để trốn thoát. Được được, lại dám không trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của những kẻ chọc giận ta. Sau đó một luồng lực lượng bao lấy lăng thần, nhấc bổng hắn lên, lão già kéo lăng thần về hướng chúng nữ bỏ trốn. Lăng thần lúc này đã không thể ngồi yên nữa rồi, hắn xuất ra tất cả những gì hắn có, muốn dừng lão già lại dù chỉ là vài giây. Phá thiên diệt địa chỉ thức thứ tư, đinh, linh lực không đủ cố gắng sử dụng sẽ làm hao tổn đến căng cơ. Căng cơ CMM nguy hiểm đến tính mạng của ta đấy, đồ chết tiệt. Một lực lượng khủng bố bùng nổ từ trong người của lăng thần bắt đầu tụ tập xuống ngón tay. Một quả cầu năng lượng phát ra hào quang chói mắt hình thành, ngay cả lão giả cũng không thể nhìn vào. Ngươi bị điên à, nếu sử dụng một lực lượng lớn như vậy sẽ khiến hòn đảo nổ tung. CMM, mạng sống của ta quan trọng hơn. Lăng thần hét lên, sau đó vận dụng tất cả lực lượng đẩy quả cầu đến chỗ lão giả, nơi nó đi qua thiên địa tựa như đều bị băng liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Ino, lão già bỗng dưng nghĩ đến gì đó liền hoảng sợ lao đến chỗ Ino, bọc cả hai lại bằng một quả cầu năng lượng do một thứ gì đó tạo thành. Ầm, một tiếng nổ khủng khiếp phát ra, một nửa hòn đảo Skypiea bị nổ nát rơi là tả xuống bên dưới, không biết bao nhiêu người bị thiệt mạng, tất cả người dân còn lại sợ hãi chạy toán loạn. Bầu trời ở đây tựa như trở thành một cái vũ trụ nhỏ, không còn bầu trời xanh cùng mây nữa, tất cả đều bị lực lượng của một chiêu thổi cho tan biến. Lực lượng của lăng thần bị hao sạch toàn bộ, rơi tự do xuống mặt biển cách hơn 10.000 mét. Lão giả và Ino cũng bị nổ cho phun mấy búng máu nhưng không có vẻ gì là trọng thương cả. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Lúc này Ino cũng đã tỉnh dậy. Ông ngoại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Con tỉnh rồi à, rất tốt, đi theo ta. Nói đoạn liền túm lấy Ino điên cuồng lao thẳng xuống bên dưới. Bọn Hancock khi vừa đưa thuyền về lại Blue Sea thì bỗng nghe một tiếng nổ khủng khiếp, sau đó lại chứng kiến từng mảnh vụn của hòn đảo rơi xuống tựa như thiên thạch, liền khiếp sợ không thôi, vận dụng toàn bộ lực lượng để bảo vệ mộc tâm. Có người đang rơi xuống kia, Nami la lên tay chỉ về một hướng, đó là đại ca ca, Nami mau đi cứu đại ca ca. Kuina khi nhìn rõ liền lo lắng nói. Nami cũng không chần chừ một chút nào lao thẳng đến đỡ lăng thần, sau đó lập tức đưa hắn đến cho Hina chữa trị. Mặc dù sức chữa trị của Hina có hiệu lực nhưng với 10 huyết mạch hiện tại của cô không thể giúp được quá nhiều cho tính trạng của lăng thần hiện tại. 5 phút sau lăng thần từ trong hôn mê tỉnh lại, các em khởi động thuyền đi nhanh, Lăng Thần biết lão giả sẽ không bỏ qua cho bọn hắn dễ dàng như vậy, sau khi nói xong liền khởi động công năng tự chữa trị và đả tọa hồi phục hết công suất. Ngay khi vừa ngồi xuống, trong đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ, hiện tại hắn mới nhớ đến cái đế long thuyền nhận được từ hệ thống. Con thuyền này làm bằng xương của chân long nên chắc chắn sẽ vô cùng cứng cáp. Chúng nữ đang tập trung ánh nhìn vào Lăng Thần thì bỗng một con thuyền khổng lồ đột ngột xuất hiện trên mặt biển khiến các cô bị hù dọa một phen. Các em ra sức đánh vào con thuyền này đi, dùng toàn lực. Mặc dù khó hiểu nhưng các cô vẫn làm theo lời Lăng Thần nói. Vài tiếng nổ liên tiếp vang lên tại đế long thuyền, nhưng kỳ lạ là nó lại không hề hấn gì, đến cả vết xước còn không có. Chúng ta cùng vào bên trong con thuyền này, ắt hẳn cực kỳ an toàn. Vâng, chúng nữ cùng đến dìu Lăng Thần đi, ngươi nghĩ ta cho các ngươi vào trong con thuyền này. Một âm thanh lại tiếp tục vang vọng, khí thế lại một lần nữa buông xuống nhưng lần này khác là không có khí thế của Lăng Thần giúp các cô chống đỡ. CMN, tạo hóa trêu ngươi a, Lăng Thần khóc không ra nước mắt tức nhưng không làm được gì, thân thể bị một lực lượng tựa vạn cân đè nặng đến mức phát ra những tiếng lách cách. Lão giả với vẻ mặt phẫn nộ xuất hiện từ hư không sau lưng là Ino khi thấy Lăng Thần đang bị khí thế của ông ngoại mình đè bẹp thì cười thỏa mãn. Ông ngoại trừ lại những nữ nhân kia con muốn hưởng dụng tất cả bọn chúng để xả cơn tức này. Lúc nói Ino cố ý đề cao âm lượng của mình lên để Lăng Thần có thể nghe được. Sao nào tiểu tử, hiện tại liền quỳ xuống xin ta thì ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, à quên ngươi làm gì còn quỳ được nữa ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả cố ý trêu tức Lăng Thần, quả thật Lăng Thần làm lão có chút nuốt không trôi cục tức này nên lão phải hành hạ tên này trước khi giết. Chúng nữ bên dưới cũng chịu áp lực không kém, tất cả đều khuỵu xuống áp lực đến mức đầu gối rỉ máu mồ hôi trên trán đổ nhễ nhại. Nếu các nàng theo ta, ta sẽ hảo hảo sủng ái các nàng, việc gì phải khổ như vậy. Ino cười nham hiểm nói, hừ, có chết chúng ta cũng không theo ngươi. Hancock quật cường nói, chúng nữ ai cũng một vẻ mặt đồng dạng. Được rồi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thế trước tiên bắt về rồi thuần hóa từ từ vậy khặc khặc. Khi Lăng Thần chứng kiến tất cả chuyện này vào mặt tim hắn như bị những nhát dao cứa qua cứa lại đau lòng không thôi, bên trong hắn dường như có một cái gì đó sắp bùng phát, mây đen kéo đến, trời đất bắt đầu tối sầm lại. Cách chương.